Chương 888, há có thể không báo. Tê Lâm Phong hời hợt cái này vừa ra tay, lập tức liền đem ở đây tất cả mọi người trấn trụ. Riêng là này Võ Diễm và Lạc Phổ hai người, càng là trừng to mắt nhìn qua Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Võ Diễm và Lạc Phổ hai người thực lực mạnh nhất, nguyên bản cùng Lâm Phong tương xứng, thuộc về cùng một cảnh giới. Nhưng là, Võ Diễm và Lạc Phổ hai người nhưng từ Lâm Phong vừa rồi xuất thủ trong nháy mắt, cảm ứng được một loại không thể địch nổi khí tức khủng bố, đây tuyệt đối là ngự trị ở bên trên bọn họ siêu cường chiến lực. Chẳng lẽ mới bất quá một ngày ngắn ngủi, Lâm Phong liền lại lần nữa làm ra đột phá, bước vào đến tốt hơn lĩnh vực? Lâm cục trưởng, ngươi trở về. Tiêu Diễn trở về từ coi chết, nội tâm tự nhiên cao hứng. Hắn hướng về phía Lâm Phong phất phất tay, cười lớn nói: "Đa tạ ân cứu mạng." "Lâm cục trưởng, đa tạ ân cứu mạng." Vệ Thịnh trong mắt thần sắc lại có chút phức tạp. Hắn trước đây không lâu còn từng và Trầm Đằng Phi cùng một chỗ phản đối Lâm Phong tiếp nhận 11 ván cục chức cục trưởng, bây giờ, hắn lại bị đối phương xuất thủ cứu rút. Loại này manh liệt chênh lệch, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Bất quá, Vệ Thịnh cũng là không phải cái gì lòng dạ nhỏ hẹp người. Lâm Phong xuất thủ cứu hắn, hắn tự nhiên sẽ mở miệng gửi tới lời cảm ơn. "Không cần khách khí, thiện tay mà thôi á." Lâm Phong thiếu thiếu, nói ra. Tất cả mọi người là 11 ván cục thành viên, cũng là trọng yếu huynh đệ và đồng bọn. Ngày bình thường luận bàn một chút cũng liền thôi, tuyệt đối không thể sinh tử tương hướng. Biết không, hắn nói chuyện tuy nhiên ôn hòa, nhưng dù sao cũng là 11 ván cục đương nhiệm cục trưởng, hơn nữa còn biểu hiện ra không thể địch nổi siêu cường thực lực. Tiêu Diễn và Vệ Thịnh hai người nghe xong, không cảm thấy trong lòng run lên. Bọn họ biết Lâm Phong là ở gõ bọn họ. "Lâm cục trưởng, chuyện này là ta sai." Tiêu Diễn theo kiểu giai ma cầm lưng bên trên nhảy xuống, hướng về phía Lâm Phong túi đầu xuống, nói như thế: "Vệ Thịnh, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng." Hắn lại tiếp tục đối với Vệ Thịnh nói ra: "Chuyện này ta cũng có sai." Vệ Thịnh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói ra: "Trước kia ta quá mức hung hăng, có chút không biết trời cao đất rộng. Nếu như ta trước kia nói chuyện qua đắc tội Tiêu huynh, còn hy vọng ngươi thứ lỗi." Nói vừa xong, Vệ Thịnh và Tiêu Diễn hai người liếc nhau, chợt đều theo trên mặt lộ ra mỉm cười, rất nhiều nhất Tiêu Mận Ân cửu ý vị. "Ha ha ha, cái này đúng không?" Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra: "Huynh đệ giữa bằng hữu có mâu thuẫn là không thể tránh được, nhưng nhất định không thể thoát ly huynh đệ bằng hữu hệ thống. Không phải vậy lời nói, nếu như một cái thất thủ tạo thành nhân viên thương vong, chẳng phải là quá mức đáng tiếc?" Lâm cục trưởng nói là. Tiêu Diễn vừa cười vừa nói: "Ta biết, về sau nhất định sẽ gia tăng chú ý." Vệ Thịnh cũng nói: "Ừm." Tất nhiên tất cả mọi người đem sự tình nói ra, vậy cũng không cần lại vốn tại tâm lý. Lâm Phong vừa cười vừa nói: "Từ giờ trở đi, mọi người vẫn là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, là đồng sinh cộng tử chiến hữu." Vâng vâng, Tiêu Diễn và Vệ Thịnh cùng nhau lớn tiếng nói. "Vệ Thịnh, ngươi đến là chuyện gì xảy ra?" Lâm Phong chợt đưa mắt nhìn sang Vệ Thịnh, hỏi: "Ngươi vì sao đầu kia cửu giai ma cầm huyên náo như thế? Thế cương ta vừa rồi cùng đầu kia cửu giai ma cầm cầu thông qua, cùng nói nó đối với ngươi phi thường bất mãn, căn bản cũng không nguyện ý làm tiếp ngươi khế ước thú." Ta Vệ Thịnh ha hô cờ mô mờ, cười khổ nói: "Chuyện này trách ta, là ta quá mức cản rỡ, không biết trời cao đất rộng. Ta muốn để nó trở thành ta nô buộc, kết quả trở thành nô buộc." Lâm Phong thần sắc nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp nói ra: "Ngươi thật đúng là dám nói đây. Ngươi cũng đã biết hai người bọn họ chân thân là cái gì?" Hắn dùng ngón tay chỉ đứng bên cạnh Võ Diễm và Lạc Phổ. Bọn họ chân thân Vệ Thịnh nhịn không được cũng là sương sờ. Nhưng là, hắn lập tức liền hiểu được, thật không thể tin nói ra, chẳng lẽ bọn họ bản thể cũng là ma cầm cùng ma thú. Lâm Phong trầm giọng nói ra: "Hắn, là ma thú chi vương. Hắn, là ma cầm chi vương. Ta cho dù là chiến bại bọn họ, nhưng cũng cho tới bây giờ cũng không dám đem bọn hắn xem như chân chính tọa kỵ hoặc là nô buộc đến đối đa y giữa chúng ta, là bình đẳng bằng hữu quan hệ." Cái này Vệ Thịnh ánh mắt không ngừng mà theo Võ Diễm cái Lạc Phổ trên thân hai người quét tới quét lui, trong lòng ngạc nhiên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai người đối với hắn địch ý, hắn biết nếu như không phải trở ngại Lâm Phong mặt mũi, hai người này cho dù là không giết hắn, cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Dù sao, những cửu giai đó ma cầm cũng là hai người bọn họ tộc nhân, ngươi vận khí thật rất không tệ. Võ Diễm hướng về phía Vệ Thịnh Tiếu Tiếu, nói ra. Nếu như là trước kia, ta nhất định sẽ không chút do dự ăn hết ngươi. Hắn chợt đưa tay ở Vệ Thịnh đầu vai dùng lực vô vô, chỉ cả kinh Vệ Thịnh sắc mặt trở nên trắng bệnh, thần sắc dị thường khó coi. Ta cũng thế. Lạc Phổ đưa tay vuốt Vệ Thịnh khác một bên bả vai, cười lạnh nói. Ngươi vận khí thật rất tốt. Ta cảm ơn Vệ Thịnh sắc mặt trắng bệnh, thanh âm nói chuyện đều nhịn không được run. Phải biết, Võ Diễm và Lạc Phổ hai người thực lực cường đại cỡ nào mỗi một người đều có thể so với cấp SS dị năng giả. Mà bây giờ, bọn họ phân biệt vuốt Vệ Thịnh hai cái bả vai, đều đang nói hắn rất may mắn. Nếu như đặt ở trước kia, sớm đã đem hắn ăn hết cái loại cảm giác này, tựa như là một người đứng ở nơi đó. Bên tay trái Ngô Y Sô mở một đầu hùng sư, mà bên tay phải thì đứng thẳng một đầu mánh hổ cũng liền may mắn Vệ Thịnh là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người. Thần kinh như sắt thép cứng rắn. Nếu như là đổi một người khác, chỉ sợ sớm đã sợ tè ra quần. Tốt, các ngươi hai cái đừng có lại hù dọa hắn. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Vệ Thịnh, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, cùng đầu kia cửu giai ma cầm thành lập bình đẳng khế ước quan hệ. Nếu như ngươi lần này còn không đạt được ta yêu cầu, như vậy rất xin lỗi, ta đem cho rằng ngươi không có tư cách tiếp tục lưu lại 11 văn cục. Mời Lâm Cục trưởng yên tâm. Ta nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Vệ Thịnh lớn tiếng nói. Lâm Cục trưởng, thế nhưng là đầu kia cựu giai ma cầm đối với ta có địch ý, ta đã đưa nó trước đó trí nhớ thanh trừ. Lâm Phong Tử Tốn nói. Ngươi là thanh long tổ chỉ có tam đại cấp S cường giả một trong, một khi cùng cựu giai ma cầm thành lập an ý liên hệ, đem có thể phát huy ra có thể so với cấp SS cường giả chiến lược. Ta không hy vọng mất đi ngươi. Lâm Phong trầm giọng nói. Ta cũng không muốn rời đi 11 văn cục. Vệ Thịnh nói ra. Ta từ nhỏ thời điểm liền từng phát ra lời thề, nhất định phải cả đời vì bảo vệ tổ quốc mà phân đấu. Cho dù là chết, ta cũng phải chết ở vây quanh quốc gia trong chiến đấu ngươi sẽ không chết. Lâm Phong dùng lực vô vô Vệ Thịnh bả vai, nói ra. Đi thôi chờ ngươi cùng đầu kia cửu giai ma cầm hoàn toàn phù hợp về sau. Chúng ta ở chỗ này tập hợp. Tập hợp làm cái gì Vệ Thịnh sững sờ? Đương nhiên là phản công. Lâm Phong nói ra. Trước đó vài ngày, quốc ngoại dị năng giả thừa dịp Long Cục trưởng, Cố Tiền Bối cùng 11 ván cục tuyệt đại bộ phận lực lượng ở bờ rổ kèn đỗ tử vực, đối với chúng ta phát động tàn khốc công kích, tử thương vô số. Dạng này huyết hải thâm cửu, há có thể không báo? Lâm Phong nghiêm nghị nói.